Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2189, thu tâm tư của đệ tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình độc cô vấn thiên. Hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ xuất hiện bực này biến hóa, dẫu sao, hắn đã ôm quyết tâm liều chết. Nhưng hơn nữa cảnh tượng kinh người lại là phơi bày ở trước mặt hắn, huyết sắc kia người khổng lồ bóng người lên, xuất hiện bông tuyết, lạnh vô cùng hơi thở, từ phối hợp linh gió bão, bốn phương tám hướng đánh úp tới. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Ai dám quản ta huyết nghiêu tử sự việc? Huyết nghiêu tử, tức giận hét lớn, bất quá, vậy lạnh vô cùng đông lực lượng. Hắn trong nội tâm, tương đối sợ hãi, cái này cũng không sẽ bỗng dưng vô cớ xuất hiện. Chẳng lẽ ở nơi này trên linh thuyền, còn có hắn thần anh lực, không cách nào theo dõi đến tồn tại. Màu máu người khổng lồ, muốn đem trên thân thể, đông bông tuyết, toàn bộ chấn vỡ. Chẳng qua là, không những không có thành công, ngược lại lạnh vô cùng lực, đem hắn hơn nữa nhanh chóng bị đông. Đáng ghét, huyết nghiêu tử biết được, mình sợ là gặp cường giả, so với mình tám cướp tiên tôn, còn mạnh hơn tồn tại, dẫu sao mình thần anh lực, cũng không biết đối phương thân ở địa phương nào, hướng tự mình ra tay, bây giờ không trước đây chắc chắn, còn nhiều hơn không xác định nhân tố, muốn rời khỏi, nhưng từ bốn phương tám hướng, còn hiện ra lạnh vô cùng khí, hưu. Cực kỳ cảnh tượng kinh người xuất hiện, huyết nghiêu tử giờ phút này có bị đông cứng, không chỉ là huyết nghiêu tử, còn có Ngự Điền, Hạo Vĩnh, cùng với Kỷ Tiêu Long, ba vị này tiên tôn giống vậy bị đông cứng, vậy một chiếc trên linh thuyền tiên vương, còn có tiên quân cường giả, không có người nào có thể né tránh, phối hợp linh trong gió lốc, những người này cũng bị đông. Biến thành người làm mối. Ngay sau đó, đồng loạt thanh âm thanh thúy vang lên. Đông bệnh nhân, biến thành cục băng, tất cả đếm chém chết. Cho dù là huyết nghiêu tử, đều không cách nào còn sống xuống, mà bị chém giết tu sĩ. Nhẫn không gian, đều bị hút vào đến vỡ ra tới trong hư không. Biến mất không thấy, yên tĩnh, giờ phút này, còn lại 9 chiếc linh thuyền. Yên tĩnh đáng sợ, tại sao có thể như vậy? Thế cục ngay lập tức vạn biến, nhưng biến hóa này cũng quá nhanh đi, là người phương nào ra tay, cứu độc cô ra người. Huyết nghiêu tử lại là như vậy không chịu nổi một kích, sợ rằng liền huyết nghiêu tử cũng không từng nghĩ đến. Hắn chết, sẽ như vậy trực tiếp, cũng không có kịch liệt phản kháng. Mà có thể làm được hết thảy các thứ này, hiển nhiên là âm thầm ra tay tu sĩ, thực lực chênh lệch thật lớn, mới có thể như vậy. Chẳng qua là, cho dù là Thương Đông vực rất nhiều cửu kiếp tiên tôn, đều không cách nào làm được đi. Có lẽ chỉ có Thương Đông vực trong, những cái kia tồn tại đứng đầu cửu kiếp tiên tôn, mới có thể làm được. Hôm nay cái này một bước vô cùng rung động cảnh tượng. Yên tĩnh hồi lâu sau, chính là náo động, rốt cuộc là ai? Có bực này nghịch thiên bản lãnh, có một vị chín kiếp tiên vương, trong nội tâm vẫn là sóng gió kinh hoàng, thật lâu không cách nào bình phục lại. Chẳng lẽ là độc cô gia lão tổ tồn tại, âm thầm ra tay, có tu sĩ, không khỏi suy đoán, rất có thể... Nhất định là độc cô gia lão tổ nhân vật. Ngoặc kép, chẳng qua là đối với độc cô gia tu sĩ mà nói. Trong lòng biết được, hiển nhiên không phải gia tộc bọn họ lão tổ. Lần này hộ tống người trong, mộc trưởng lão chính là mạnh nhất. Độc cô vấn thiên, ở trong gia tộc thân phận và địa vị, còn không có hoàn toàn thừa nhận, làm sao có thể bị lão tổ âm thầm bảo vệ. Cho dù là hôm nay, ở trong gia tộc, bị lão tổ để ý độc cô Hồng Hưng, cũng không cách nào làm được xuất hành, để cho lão tổ âm thầm bảo vệ. Bất quá, bất kể là ai, đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Liền liền Độc Cô Vấn Thiên tình huống, bọn họ vậy thấy được, thương thế lại có thể khôi phục như cũ. Như vậy âm thầm xuất thủ cường giả, thật không đơn giản. Ca ca, ngươi không có sao chứ? Độc Cô Vấn Đình lo lắng gần chết, dẫu sao mới vừa rồi thì phải và ca ca sống chết xa nhau, ta không có sao. Đem nhào tới trong ngực, thút thít Độc Cô Vấn Đình ôm chặt lấy Độc Cô Vấn Thiên. Rõ ràng mới vừa rồi tiến một bước chính là chết, lùi một bước mới là sinh, mà âm thầm ra tay cứu mình một mạng tiền bối, không chỉ là cứu mình, còn khôi phục thân thể mình thương thế. Không thể nghi ngờ, cái này thì quá thần kỳ, chỉ có đích thân nhận thức mới có thể biết được. Quá trình này không đơn giản, muốn phải tìm trợ giúp mình tiền bối. Hắn dự cảm ở nơi này một chiếc trên linh thuyền, chẳng qua là lấy bản lãnh của hắn, cũng chỉ là dự cảm, không cách nào xác nhận. Mà ở nơi này một chiếc linh thuyền, bên rơi trên bong, Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc chung một chỗ, giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay phải lên. Chủ yếu là vậy bốn vị tiên tôn nhẫn không gian, còn như những tiên vương kia, còn có tiên quân chiếc nhẫn chữ vật, Dịch Tiểu Phi thật vẫn coi thường. Vậy Độc Cô Vấn Thiên, thiên tư thật là khá, làm sao, người thật sự có ý tưởng sao? Túy Thanh Trúc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi đối với một cái tiên quân có như vậy trợ giúp đã tương đương không bình thường, là một cái hạt giống tốt, trong tính cách cũng không tệ. Bất quá ta cũng không xác nhận, dẫu sao ta một người không có quá nhiều thời gian dạy dỗ, nếu không thật vẫn muốn thu một người học trò. Thu một người học trò, lấy Dịch Tiểu Phi cảnh giới bây giờ vẫn là chiến lực, hoàn toàn có năng lực thu học trò. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là Dịch Tiểu Phi coi trọng cái này Độc Cô Vấn Thiên. Ở trên kiếm đạo, thiên tư hơn người, lấy đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, theo cảnh giới tăng lên sẽ đem càng kinh khủng hơn. Dịch Tiểu Phi có tâm tư đem hư không đại diễn kiếm thuật truyền thụ cho Độc Cô Vấn Thiên, thu tâm tư của đệ tử, có nhất định đầu mối. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng sẽ có rất nhiều cố kỵ. Thu cất đi, từ trong miệng ngươi biết rõ, cái này đứa nhỏ rất đáng thương, lấy hắn năng lực tiến vào Độc Cô gia, sợ là sẽ phải khắp nơi bị nhằm vào. Sau đường, cái này đứa nhỏ tuyệt đối không dễ đi. Lại xem, Túy Thanh Trúc lại có thể để cho mình nhận lấy Độc Cô Vấn Thiên. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn không phải là đặc biệt đừng có gấp. Từ hiểu tình huống tới xem, Độc Cô Vấn Thiên về đến gia tộc, sợ là sẽ phải có nhiều hơn kiếp nạn. Bất quá Dịch Tiểu Phi thu học trò, có thể không chỉ là coi trọng thiên tư, còn có rất nhiều phương diện. Trong Tiểu La Thiên, nhận lấy đệ tử, vậy Dịch Tiểu Phi đem cho cái này đứa nhỏ tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nhắc tới, vậy sau này sẽ Tiểu La Thiên sinh hoạt, có một cái tốt bố trí. Độc Cô Vấn Thiên, nếu là do những thứ khác tiên tôn tới dạy dỗ, tuyệt đối không có Dịch Tiểu Phi dạy dỗ tới tốt. Ít nhất Dịch Tiểu Phi truyền thụ lên, có thể để cho Độc Cô Vấn Thiên thiếu đi rất nhiều nghiêng đường. Ngươi muốn thật thành là sư tôn của hắn, như vậy đứa nhỏ thật có phúc phân. Túy Thanh Trúc cười một tiếng, lấy nàng đối với Dịch Tiểu Phi biết rõ, thân vi sư tôn, chỉ cần mình đệ tử làm không sai, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối rất bao che. Mặc dù Dịch Tiểu Phi chẳng qua là ba kiếp tiên tôn, nhưng Dịch Tiểu Phi có thể là có thể và chuẩn đế gọi nhịp tồn tại. Chuẩn đế cường giả ở Vân Châu trong, vậy cũng là tuyệt đối cường giả. Ít nhất lấy trước mắt biết được, thông qua phối hợp linh gió bão tiến vào Thương Đông vực, sau đó Dịch Tiểu Phi cơ hồ có thể ngang dọc bên kia. Độc Cô Vấn Thiên ở Độc Cô gia phiền toái,